Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, bằng bản sự của mình nhặt tiền. Hán Hán Văn quay đầu, một mặt gặp quỷ nhìn xem Hứa Tiên. Tần Tiểu Du trong mắt chừng đến đều kém chút bay ra. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, cũng không thể nhiều lần đều là trùng hợp a. Trường thi nơi đó có tiền từ trên trời giáng xuống, còn có thể nói là người làm. Dù sao nơi đó nhiều người như vậy, có người phối hợp, Hứa Tiên một cái vậy nói còn nghe được. Dẫm lên cứt chó cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Dù sao chi phủ đại nhân nhà ngàn kim cương tốt mang theo chó con chậm rãi từ trong phủ đuổi tới. Trường thi, hai người vừa vặn trúng chiêu. Chỉ có thể nói hai người quá xui xẻo điểm. Sự tình vậy quá xảo hợp một chút. Như vậy hiện tại đâu? Rộng rãi trên quan đạo. Thế nhưng là không có cái thứ ba người đi đường. Một đường đi đến nơi đây. Bọn hắn liền chưa thấy qua có người khác đi đường này. Như thế liền chứng minh. Cho dù có người thất lạc tài vật. Vậy lại so với bọn hắn sớm rất nhiều. Cái này không biết rơi ở chỗ này bao lâu tiền tài. Không chỉ có không có bị người khác giảm đi. Cũng không có bị người mất phát hiện tìm về. Hết lần này tới lần khác liền sớm không xuất hiện. Muộn không xuất hiện. Ngay tại Hứa Tiên vừa mới tính xong sau một khắc. Ánh vào hai người đáy mắt. Cái này nhắc tới bên trong không có gì kỳ quặc. Tần Tiểu Du biểu thị đánh chết hắn hắn đều không tin. Hiện tại tin tưởng. Nhìn xem Tần Tiểu Du một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hứa Tiên bình tĩnh cười cười. Một bộ sớm có đoán trước bộ dáng. Trên thực tế, nếu như nhìn kỹ lời nói, từ hắn cái kia giật giật khóe mắt, Tần Tiểu Du nhất định có thể nhìn ra. Đối phương cũng không muốn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Hứa Tiên hỏi mình tin hay không? Tần Tiểu Du là muốn nói không tin. Dù sao vấn đề này quá mức huyền ảo chút. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, ngoại trừ Hứa Tiên thật thần cơ diệu toán, còn có thể có cái gì khác giải thích sao? Chẳng lẽ lại, Hứa Tiên còn có thể một câu thành châm, có thể miệng vàng lời ngọc, lối ra trở thành sự thật không thành. So sánh với cái này thần tiên đều làm không được khả năng. Hắn tình nguyện tin tưởng Hứa Tiên thật thần cơ diệu toán, được thần tiên cơ duyên, nghĩ đến đây. Tần Tiểu Du đáy lòng hoài nghi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đối Hứa Tiên nhẹ gật đầu. Không tự giác dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Tin. Lần này thật tin. Chúc mừng chủ ký sinh. Thỏa mãn vọng ngữ trở thành sự thật điều kiện. Lấy được Tần Tiểu Du tín nhiệm. Chủ ký sinh thổi ngưu bức thực hiện bên trong. Chủ ký sinh thu hoạch được tiên gia truyền thừa. Đại diễn chân kinh. Quyển thứ nhất. Thành tiên quyển. Truyền thừa, chúc mừng chủ ký sinh, đại diễn chân kinh, quyển thứ nhất nhập môn, chúc mừng chủ ký sinh tu vi tấn thăng kim đan kỳ, bước vào tu hành chi môn, liên tiếp thanh âm nhắc nhở, kém một chút để Hứa Tiên bị kinh hỉ cho nện ngất đi, trở thành, vậy mà thật thành sự thật, ngay tại thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời. Hứa Tiên cảm giác trong đầu của mình phảng phất trong nháy mắt bị nhét vào đại lượng tin tức. Nhưng lại không có chút nào mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Đồng thời, ở trong đan điền của hắn, một sợi chân nguyên chi lực từ không sinh có. Lấy đan điền vì mở đầu. Lấy, đại diễn chân kinh, bên trong phương pháp tu luyện hành công lộ tuyến trong nháy mắt hành công 7749. Chu Thiên, thô bạo đem hắn kinh mạch toàn thân mở rộng gấp trăm ngàn lần. Nhưng không có để hắn cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Mà tại cái kia một sợi chân nguyên vận hành 49 chu thiên về sau. Lại nhưng đã lớn mạnh ngàn vạn lần không chỉ. Khi chân nguyên gom đan điền thời điểm. Phảng phất nhận lực vô hình đè ép. Bị sinh sinh áp xúc thành làm một cái điểm. Sau đó, băng, như là chất nổ lớn. Bị áp xúc thành một cái điểm chân nguyên trong nháy mắt bộc phát. Tất cả chân nguyên trong nháy mắt tràn đầy hoạt tính, 100% cùng thân thể của hắn phù hợp đồng thời. Cũng biến thành mượt mà tự nhiên, vận chuyển như ý, kim đan, đây chính là kim đan chi cảnh. Cảm nhận được trong cơ thể mình bị trong nháy mắt lấp đầy lực lượng cường đại. Hứa Tiên cảm giác hắn có thể ăn mất một con trâu. Là, trở thành kim đan kỳ người tu hành trước tiên. Hứa Tiên không có cảm giác được mình đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Lại cảm thấy mình đến tột cùng có bao nhiêu đói. Nhìn xem Tần Thiểu Du y nguyên chấn kinh bộ dáng. Cảm thấy mình bụng giống như là đang đánh trống bình thường. Thậm chí dạ dày đều không ngừng bắt đầu co vào. Hứa Tiên đối hảo hữu có chút một cười. Tay khẽ vẫy, một đạo hào quang lướt qua. Trên mặt đất bao khỏa đã rơi vào Hứa Tiên trong tay. Cái này đây chính là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn. Gặp Hứa Tiên không có xuống ngựa, không có xoay người, chỉ là tay khẽ vẫy. Trên mặt đất bao khỏa liền tự động bay lên rơi vào trong tay hắn. Mặc dù đã tin tưởng Hứa Tiên thổi đến nghiêu bức, Tần Thiểu Du y nguyên lại là một trận chấn kinh. Ha ha, điệu thấp, Hứa Tiên tự tin một cười. Một bên đánh trước ngựa đi, một bên mở ra bao khỏa tra xét một phen. Bao khỏa hẳn là cái nào nhà giàu sang đi đường thời điểm rơi xuống. Bên trong cũng có nhìn đằng trước đến thoi vàng tử 6 khối. Hợp lại hẳn là có 60 lượng hoàng kim. Ngoại trừ thoi vàng tử bên ngoài, có khác mấy món châu báu ngọc khí cùng đồ trang sức. Liền cái này một đống đồ vật cộng lại, giá trị chỉ ít tại ngàn lượng bạc trắng trở lên. Nếu như thả trước kia, nhặt được nhiều như vậy tài vật, Hứa Tiên tuyệt đối hội mừng rỡ như điên. Sau đó chiếm làm của riêng. Dù sao ta bằng bản sự của mình nhặt được đồ vật, dựa vào cái gì phải trả lại người mất. Nhưng bây giờ sao? Nhìn xem hệ thống thương thành danh sách trao đổi bên trong. Vậy chỉ cần một cái tích điểm liền có thể hối đoái một khối chừng 10 lượng đại kim đỉnh tử. Hứa Tiên cũng không cảm thấy mình có giấu hạ số tiền kia tất yếu. Thiếu Du, ta nhìn một chút cái này bao khỏa bên trong đồ vật. Giá trị tại ngàn lượng bạc trắng trở lên. Nghĩ đến mất đi nhiều đồ như vậy, vô luận là ai nhà đều hội nghe gấp. Chúng ta nắm chặt một chút, mau chóng thanh vật bị mất kết giao quan phủ đi thôi. Nghe được Hứa Tiên lời nói, Tần Thiểu Du hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này tài vận lại là một khoản tiền lớn như vậy. Lập tức, Tần Thiểu Du gật gật đầu, đồng ý Hứa Tiên đề nghị. Hai người không còn nhàn thoại, một đường ra roi thúc ngựa. Nửa nén hương thời gian về sau, đã đến huyện Tiền Đường trước cửa thành. Xuống ngựa vào thành, dắt ngựa đi trước một chuyến huyện nha, đem vật bị mất giao cho quan phủ, lưu lại hai người danh tự về sau. Hứa Tiên cùng Tần Thiểu Du hai người đem ngựa dắt đến thuê đi. Trả ngựa thu hồi ép bạc. Cái này ngựa, tự nhiên không phải là nhà mình, mà là hai người đi đi thi trước đó. Thuê từ đi thuê tới thay đi bộ. Trên thực tế ở thời đại này, có thể có được một thớt nhà mình ngựa. Cái kia so phóng tới hiện đại trong nhà có một chiếc xe thể thao cũng không kém bao nhiêu. Lấy Hứa Tiên dạng này gia đình, tự nhiên không có khả năng mua được. Vậy nuôi không nổi, đem ngựa trả lại về sau. Hứa Tiên cùng Tần Thiểu Du tại thuê đi trước cửa chia tay. Chuẩn bị ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, tỷ, cùng Tần Thiểu Du phân biệt về sau. Hứa Tiên không có trực tiếp về nhà, mà là lân cận tìm một nhà tửu lâu. Nhanh chóng điểm một bàn lớn thực phẩm chín. Đều là loại kia sớm liền chuẩn bị tốt. Trực tiếp liền có thể lên bàn. Muốn một thùng cơm. Hứa Tiên trực tiếp ăn như hổ đói. Như phong quyển tàn vân đem cả bàn toàn bộ thức ăn tiêu diệt. Nhưng mà, rõ ràng đã ăn 8 người phần đồ ăn. Nhưng nhìn xem chén bàn bừa bộn mặt bàn. Hứa Tiên vậy mà cảm giác được y nguyên có loại bụng đói kêu vang cảm giác. Chẳng lẽ lại, ta ăn đều là chút giả cơm giả đồ ăn. Ngay tại Hứa Tiên cau mày chuẩn bị lại để một bàn thời điểm. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Chủ ký sinh, sở dĩ sẽ cảm thấy đói, là bởi vì từ người bình thường một bước tăng lên trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Chủ ký sinh thân thể khuyết thiếu đầy đủ thiên địa linh khí. Chỉ dựa vào đối với ngoại giới linh khí hấp thu, trong ngắn hạn căn bản khó mà thỏa mãn chủ ký sinh thân thể thuế biến cần thiết. Cho nên mới hội sinh ra cảm giác đói bụng. Trên thực tế, kim đan cảnh tu sĩ đã có thể tích cốc thọ 500 cám, tại linh khí không đoạn tuyệt tình huống dưới, là không hội sinh ra cảm giác đói bụng. Nghe vậy, Hứa Tiên vừa muốn giơ tay lên một trận, trực tiếp ngừng tại trong giữa không trung. Hệ thống, những lời này là có ý gì? Nói trắng ra là, liền là chủ ký sinh lại ăn gấp 10 lần thức ăn bình thường. Vậy giải không được thân thể cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng không phải thiếu khuyết đồ ăn đói khát, mà là chủ ký sinh một bước kim đan. Trước đây thân thể không có đi qua bất luận cái gì thích ứng. Trong cơ thể linh khí cực độ thiếu thốn nguyên nhân, muốn phải giải quyết loại này cảm giác đói bụng, chủ ký sinh cần thu hút ẩn chứa đại lượng linh khí, năng lượng đồ ăn, thức ăn bình thường linh khí thiếu thốn. Tại chủ ký sinh mà nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Lần này, Hứa Tiên nghe rõ, minh bạch về sau, hắn liền là một trận mộng bức, tu luyện còn có loại này tai hại. Chỉ là đến kim đan kỳ, chỉ có một người ăn 8 người phần đồ ăn đều không hiểu đói. Vậy nếu như thoáng cái đề thăng lên đến nguyên anh, thậm chí cảnh giới cao hơn, hắn chẳng phải là sẽ bị tươi sống chết đói. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Chỉ là, nghĩ mà sợ đồng thời, hắn lại có chút khó khăn. Hệ thống, cái dạng gì đồ ăn ẩn chứa đại lượng linh khí cùng năng lượng? Tha thứ hắn ngày hôm qua vẫn là một cái ngay cả đồng sinh đều thi không đậu người bình thường. Đối với tu tiên loại sự tình này, cứ việc đạt được hệ thống sau nghiên cứu một cái, lại như cũ là kiến thức nửa vời. Thiên tài địa bảo, yêu thú linh thú huyết nhục, dạng này đồ ăn mới có thể nhanh chóng bổ sung chủ ký sinh thân thể cần thiết. Hứa Tiên, MMP, ta chỉ là một cái vừa mới đạt được hệ thống một ngày tiểu thái điểu. Những vật này, người để cho ta đi đâu mà tìm đây? Đạt được đáp án, Hứa Tiên lại cảm giác mình muốn khóc. Thiên tài địa bảo, nghe danh tự cũng không phải là hắn loại này người bình thường có thể có được. Về phần yêu thú linh thú huyết nhục phiền phức, ai có thể nói cho hắn biết. Làm một cái vừa mới tiếp xúc tu hành không đến nửa canh giờ kim đan tiểu tu sĩ, hắn nên đi cái nào bắt vài đầu có thể đánh được yêu thú linh thú. Coi như biết nào có. Đến cùng là hắn ăn người ta vẫn là người ta ăn hắn. Chỉ sợ vẫn là ẩn số đâu a. A, các loại. Không đúng rồi. Thiên tài địa bảo. Yêu thú linh thú huyết nhục. Thứ này không tự giác. Hứa Tiên liền thanh ánh mắt dừng lại ở hệ thống trong thương thành. Quả nhiên, liền gặp được hệ thống trong thương thành. Có thiên tài địa bảo chuyên mục. Có yêu thú linh thú thậm chí thần thú huyết nhục chuyên mục. Lại xem xét giá bán 1000 năm linh sâm. Giá bán 1000 nghiêu bức giá trị. Vạn năm chu quả. Giá bán 50000 nghiêu bức giá trị. Ngũ hành 9 kim mộc thủy hỏa thổ. Kỳ lân thịt. Giá bán 10000 nghiêu bức giá trị 1 cân. Ngoài ra còn có phượng hoàng thịt. Thịt rồng loại hình thần thú huyết nhục. Cũng tương tự có linh thú huyết thực tồn tại. Chọn lựa nửa ngày. Thiên tài địa bảo hơn 1000 năm liền không có thấp hơn 1000 nghiêu bức giá trị. Thật vất vả thu hoạch được nghiêu bức giá trị. Cứ như vậy tiêu xài, Hứa Tiên lại cảm thấy không bỏ được. Chọn lấy nửa ngày. Từ huyết nhục một cột bên trong. Hứa Tiên tìm được từ mục đích đánh dấu. Có hạo thiên khuyển huyết mạch kết đan cảnh linh thú con chó vàng thịt. Giá bán 10 điểm nghiêu bức giá trị 1 cân. Lúc đầu. Hứa Tiên nhìn chúng là một đầu giá bán 5 nghiêu bức giá trị mỗi cân xài lang yêu thịt. Chẳng qua là khi nhìn thấy giới thiệu viết xài lang yêu huyết nhục chi bên trong ẩn chứa yêu khí. Cần lấy thủ đoạn đặc thù loại trừ. Nếu không ăn đối phàm nhân có hại. Sau khi suy tính, Hứa Tiên cuối cùng vẫn lựa chọn có hạo thiên khuyển huyết mạch con chó vàng huyết nhục. Dù sao cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Hắn Hứa Tiên phát thông suốt, sao có thể quên thanh mình vất vả nuôi lớn tỷ tỷ còn có tỷ phu. Cái này có hạo thiên khuyển huyết mạch kết đan cảnh con chó vàng thịt chó hướng nhà một vùng. Để tỷ tỷ cầm chậm lửa một hầm, người một nhà vây quanh ở trước bàn ăn, ngẫm lại đã cảm thấy mỹ tích cực kỳ a. Vừa lúc vì hắn thi đậu đồng sinh chúc mừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000000 năm.